Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Góc Chuyện. Để đọc chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4 được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Mấy tên kia nói đúng, chúng không đến để bắt Vượng, chúng đến vì một mục đích khác. Tất cả đều là những gã khó nhằn. Vượng chạy xuống tầng 1, vẫn chưa hết bàng hoàng, Vượng hỏi. Chú Tú, những người đó là ai vậy? Toàn đứng lặng người nhìn Vượng. Lẽ ra, không nên để Vượng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Đã quá nhiều chuyện xảy ra với cậu nhóc. Nỗi đau mất đi người thân còn chưa nguôi ngoai. Giờ Vượng đã phải đối mặt với một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Có tiếng động vang lên phía căn phòng của vợ chồng Hùng, Giang. Toàn chạy tới thì thấy bên ngoài cửa phòng có kê một cái ghế chắn ngay tay nắm của cửa. Vướng cái ghế nên người bên trong không thể mở cửa phòng. Kéo ghế ra, cánh cửa được mở. Bên trong phòng là Trương cùng với Hoàn. Nhìn thấy Toàn đứng ở bên ngoài, Trương vội hỏi. Anh Toàn, bọn nó đâu rồi? Đi rồi. Không ngờ được mấy cái thằng khốn ấy đem theo hàng nóng. Trương cúi mặt và nói. Em xin lỗi. Lúc hắn rút súng ra bọn em không còn cách nào khác. Toàn thở dài. Xin lỗi mẹ gì. Cả tao cũng thế thôi. Bọn nó không phải tay mơ đâu. Trước khi đến đây chúng nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Kể cả việc chúng ta xuất hiện cũng nằm trong tính toán của chúng. Thôi, không sao là tốt rồi. Hoàn hỏi, còn nhóc Vượng đâu? Toàn quay đầu lại phía sau, Vượng đang đứng ở trên cầu thang, Toàn nói với Trương và Hoàn. Thằng nhóc vừa bị đe dọa về mặt tinh thần, hai người cứ ra ngoài trước, để tôi nói chuyện với nó. Trương và Hoàn đồng ý. Sau khi cả hai đi ra ngoài, Toàn lúc này mới cười và nói với Vượng. Mọi chuyện ổn cả rồi, đừng có sợ. Bọn chúng nó sẽ không đến đây nữa. Vương nhắc lại câu hỏi vừa nãy. Chú Tú. À không, giờ cháu không biết Tú có phải tên thật của chú không nữa. Nhưng mà chú vẫn chưa nói cho cháu biết những người tự xưng là người của ngân hàng vừa rồi là ai ạ? Qua cách nói chuyện, rõ ràng bọn họ có biết chú. Như vậy là sao ạ? Toàn không phải là người giỏi nói dối. Hơn nữa Vượng rất thông minh. Những câu hỏi của Vượng đều xoáy sâu vào trọng tâm của vấn đề. Trong lúc vội vàng, Toàn chỉ nghĩ ra được cách giải thích qua loa, đại khái. Vượng, chú biết là cháu đang rất hoang mang. Đúng, tên chú không phải là Tú, chú tên là Toàn, biệt danh Toàn Hổ. Lý do chú phải dùng một cái tên khác là bởi vì trước kia chú từng sống ở trong giang hồ, từng làm những việc xấu và đáng hổ thẹn. Sau này chú rời khỏi giang hồ, trở thành một thợ sửa xe. Và chú không muốn nhắc đến cái tên Toàn Hổ. Chú muốn làm một con người mới và một cuộc sống mới. Cơ duyên đưa đẩy, chú gặp bố cháu trong bệnh viện và được bố cháu mời về làm công ty ở đồi xe. Những kẻ vừa rồi người xưa biết chú, bọn nó nhận ra nên mới gọi chú là Toàn Hổ. Chú định giấu kín chuyện này, nhưng sợ cháu suy nghĩ nên nói ra như vậy. Tưởng Vượng sẽ không tin, nhưng Toàn không ngờ lại Vượng lại tin ngay lập tức. Vượng nói, thực ra cháu cũng đoán là quá khứ của chú cũng phải dữ dằn lắm. Cháu cũng nghĩ ngày trước chú phải là một đại ca giang hồ, khét tiếng. Chỉ có điều cháu không nghĩ là chú lại dùng tên giả. Giờ chú nói thì cháu hiểu. Nhưng chú Tú ạ, không chú Toàn, tại sao giang hồ lại phải giả danh người của ngân hàng đến nhà cháu? Họ có ý đồ gì ạ? Toàn trả lời, điều này thì chú cũng không rõ. Nhưng mà thôi, đúng rồi. Hôm làm đám ma cho bố mẹ cháu, chú có thấy một vài kẻ máu mặt làm tín dụng đen, dạng cho vay lãi đến phung viếng. Nhìn qua thì không có gì, nhưng thực tế bọn chúng nó đến để thăm dò tình hình, nhà cửa, nắm bắt cả việc làm ăn của công ty, để thu hồi nợ. Chúng nghe nói ngôi nhà này đã bị bố mẹ cháu cầm cố để vay vốn ngân hàng, thực hiện một dự án lớn, nhưng không may xảy ra chuyện. Nếu xét về luật thì sau khi không còn khả năng chi trả, ngân hàng sẽ tịch biên tài sản thế chấp. Việc đám giang hồ kia mò đến đây nhiều khả năng là chúng muốn tranh thủ trước khi ngân hàng phong tỏa tài sản và sẽ đến siết nợ. Vượng đáp. Thật vậy hả chúng? Chẳng trách cháu thấy bọn họ đi vào từng phòng, xong còn lục loại như đang tìm kiếm cái gì. Cháu cũng có nghe bác Trung nói về việc bố mẹ cháu cầm cố nhà cửa để vay vốn ngân hàng, giờ lại cả thêm cả dân xã hội đen nữa. Toàn trấn an Vượng. Thôi, trước mắt có muốn phát mãi tài sản thì cũng chưa thể làm ngay được đâu. Còn về bọn giang hồ, cháu chỉ cần khóa cổng, khóa nhà lại, kể cụ chúng nó. Chúng nó có đến cũng chả làm được cái gì. Việc còn lại cứ để bác Trung với bác Đan lo liệu. Trong thời gian tới, cháu đi lại nhớ chú ý cẩn thận, tốt nhất là ít ra đường thôi, tránh để cho cái bọn đòi nợ nó làm phiền. Có vấn đề gì gọi ngay cho chú. Nhìn quanh nhà, nãy giờ Toàn cứ thấy thiếu thiếu ai đó, giờ mới nhớ ra. Toàn mới hỏi. À, mà bà An giúp việc đâu rồi? Chú tưởng bà vẫn ở đây cơ mà. Với nữa, sao hôm nay cháu lại về đây? Dạ, bác Đan cho bác An nghỉ việc rồi ạ. Vì giờ nhà cũng không có ai ở, và cũng chẳng có công việc gì cho bác An làm. Với nữa, sau vụ lần trước, bác Đan nói để bác An ở lại đây, bác ấy cũng không yên tâm. Dù sao trong nhà vẫn còn đồ đạc có giá trị. Cháu thương bác An lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. Bác ấy thu dọn đồ về quê và cứ khóc suốt. Bác ấy bảo sau khi về quê sẽ tìm cái gã lấy trộm đồ của nhà cháu, xin hắn trả lại. Không thì bác ấy còn mảnh đất nhỏ ngoài quê ấy, bác ấy sẽ bán để đền tiền cho cháu. Khổ thân bác An, làm lụng, dành dụm bao nhiêu năm, cuối cùng bị chính người nhà lừa lấy mất hết. Đến lúc đi còn mang tiếng. Cháu ở với bác ấy từ nhỏ, coi bác ấy như là người thân ở trong gia đình. Nhìn bác ấy rời đi, cháu cũng không đành lòng ạ. Đến cuối cùng, ngôi nhà này chẳng còn ai nữa. Từng người rời đi. Cháu về nhà lấy một số giấy tờ đưa cho bác Trung lo liệu thủ tục đi du học. Nghe Vượng nói Toàn cũng thấy buồn. Mới hôm nào, ông Hùng còn tổ chức tiệc thịt nướng ở ngoài trời, mời mọi người ai nấy đến và ăn uống tưng bừng. Rồi tất cả cùng chúc mừng Vượng đã đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc. Còn bây giờ, quây quần xem video Vũ bình phục hai bàn tay sau khoảng thời gian một năm chữa trị bên Singapore. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi công ty của ông Hùng ngày một phát triển. Khi thấy ai cũng nghĩ cuộc sống của gia đình Vượng thực sự quá viên mãn. Vậy mà giờ đây, mọi thứ tiêu điều và vắng vẻ. Sân vườn rụng đầy lá cây. Vẫn còn đó, một vài món đồ vứt lung tung nơi góc sân, góc vườn sau đám tang. Con nằm mơ, chắc Vượng cũng không nghĩ cuộc sống của mình lại đảo lộn một cách khủng khiếp đến như vậy. Bố mẹ mất, em trai thì vẫn đang ở bên Singapore. Vượng không dám gọi điện hay liên lạc gì với em, vì sợ khi hai anh em nói chuyện, Vượng sẽ không tìm được mà nói ra cái chuyện bố mẹ qua đời. Vượng từng nói với bác Đan và bác Trung. Từ trước tới nay, dù làm anh, nhưng cháu luôn là người được em Vũ bảo vệ và che chở. Em ấy hiện đang gặp vấn đề về sức khỏe. Nếu để em ấy biết bố mẹ đã mất, chắc chắn Vũ sẽ tự hành hạ bản thân, thậm chí còn tự hủy đi công sức chữa trị bấy nhiêu lâu nay. Như vậy, hai bàn tay của Vũ không bao giờ lành lại được nữa. Chỉ một lần này thôi, cháu muốn mình là người chịu đựng nỗi đau này thay cho Vũ à? Một mình cháu đau đớn là đủ rồi. Xin hai bác, đừng để cho em biết chuyện này. Khi thấy ông Trung chột dạ, bởi sau khi có thông tin bố mẹ Vũ gặp tai nạn trên du thuyền, ông Trung đã gọi điện thông báo cho bác sĩ Thành. Nhưng may mắn, phía bên Singapore bác sĩ Thành không nói với Vũ. Những người lớn đều hiểu và tôn trọng quyết định của Vượng. Nghe Vượng nhắc đến ông Trung, Toàn hỏi: "Ông về rồi hả Vượng? Mấy ngày trước chú có gọi điện cho ông ấy, tính hỏi một số chuyện nhưng mà không liên lạc được. Hỏi thì biết ông ấy đi công tác ở nước ngoài." Vượng trả lời: "Hôm qua bác ấy gọi, bảo trưa nay sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam. Giờ chắc có lẽ đã về đến Hải Phòng rồi. Bác ấy nói cháu chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết cho việc du học, nên cháu phải về nhà để lấy." "Mà chú có việc gì cần hỏi đến bác ấy vậy?" Toàn chép miệng. "À, việc cũng liên quan đến nhóc Vũ. Chú muốn hỏi ông ấy xem ông ấy cho Vũ điều trị bệnh viện nào. Chú cũng có người quen đang gặp vấn đề tương tự, cần chữa trị ở nước ngoài." Vượng suy nghĩ khẽ rồi nói: "Hình như là bệnh viện Tan Tóc Sen hay gì đó đấy ạ." "Cháu cũng không nhớ rõ. Để cháu gặp bác Trung rồi cháu hỏi cho ạ." Hai chú cháu đang nói chuyện thì bên ngoài cổng có tiếng còi ô tô. Toàn nói Vượng ngồi yên, còn mình thì chạy ra ngoài, hất hàm ra hiệu cho Trường cùng Hoan chuẩn bị cho tình huống xấu. Cổng nhà Vượng mở ra, người vừa đẩy cổng vào không phải bọn giang hồ mà là bác Đan. Bác Đan không đi một mình, còn có ông Trung. Nhìn thấy Toàn, Trương cũng đang ở đây. Bác Đan hỏi: "Chú Tú, cậu Hoan, cậu Tùng, Vượng đâu rồi?" Toàn chỉ tay vào trong nhà. Nhìn ra cổng, Toàn thấy ông Trung đang đứng phía ngoài chỗ hòm thư. Vượng chạy ra thấy bác Đan. Vượng nói: "Bác Đan, sao bác lại về đây? Cháu đã bảo là không cần đón rồi cơ mà." Bác Đan bước nhanh về phía Vượng, đôi chân có phần lảo đảo, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Ôm chầm lấy Vượng, bác Đan rơi nước mắt. "Vượng ơi, thằng Vũ nó đi tù rồi cháu ạ." Khi tất cả mọi người ngồi xuống ghế nơi phòng khách, ánh mắt của Vượng thất thần. Không chỉ Vượng, mà tới bác Đan cho tất cả Toàn, Hoàn hay Trường đều bàng hoàng trước thông tin mà bác Đan vừa nói. Duy chỉ có ông Trung vẫn giữ được sự bình tĩnh. Bởi trong số những người có mặt ở đây, thì ông Trung là người đầu tiên biết việc Vũ bị kết án tù giam ở bên Singapore. Để lên bàn một số giấy tờ, thư tín được bỏ vào hòm thư trong thời gian vừa qua. Trong đó một số văn thư gửi từ phía đại sứ quán. Thế nhưng thời điểm đó gia đình ông Hùng cũng đang gặp biến cố. Vợ chồng ông Hùng chết do tai nạn cháy nổ trên chiếc du thuyền ở vùng biển Quảng Ninh. Vượng ở với bác Đàn, bà An giúp việc cũng không hề biết gì về hòm thư. Thế nên những giấy tờ thông báo về việc Vũ bị kết án bên Sinh không một ai biết. Do không liên lạc được với người thân của Vũ, nên phía đại sứ quán tại Singapore đã làm theo đúng trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của mình trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam tại nước ngoài. Cùng với đó, tòa án Singapore yêu cầu xét xử và Vũ phải ở lại Sinh để thi hành án. Hai mắt Toàn cau lại, không giữ được sự bình tĩnh khi biết tin con trai duy nhất của người đại ca mà Toàn tôn kính phải ngồi tù. Toàn đập mạnh tay xuống bàn, mắt nhìn ông Trung hừng hừng. Toàn gằn giọng: "Theo như thời gian gửi thì sự việc đã xảy ra cách đây cả nửa tháng, mà sao đến tận bây giờ ông mới biết? Trong khi đó, nhóc Vũ ở bên Sinh là do người của ông phụ trách chăm sóc và theo dõi sát sao. Có khi thằng nhóc chết ở bên đó thì ở nhà vẫn chưa biết gì cũng nên." Trương kìm Toàn lại: "Anh Toàn, anh cứ bình tĩnh lại đã. Em nghĩ ông Trung cũng giống như chúng ta mà thôi. Nếu bên Sinh cố ý giấu nhẹm chuyện của Vũ thì ông Trung cũng không thể nào mà biết được." Ông Trung nói: "Không, cậu Toàn nói đúng đấy. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã quá tin tưởng vào bác sĩ Thành. Chỉ đến khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát, bác sĩ Thành mới thú nhận với tôi. Hơn nữa, việc bác sĩ Thành giấu tôi chuyện này cũng là do Vũ. Vũ đã năn nỉ bác sĩ Thành không được thông báo chuyện này. Nếu trong chuyến công tác châu Âu vừa rồi không tiện đường ghé qua sinh thì chắc cậu ta vẫn sống. Khi tôi yêu cầu được gặp Vũ thì bác sĩ Thành mới thú nhận tất cả. Hôm chú Hùng và cô Giang gặp nạn, Vũ đã bị bắt trước đó rồi. Vượng nhắm mắt lại, đưa hai bàn tay lên ấn vào hai khóe mắt. Vượng chưa xót hỏi. Vậy lý do Vũ ở lại Singapore là vì vết thương tái phát hay là không đúng phải không ạ? Em ấy ở lại là do bị ngồi tù. Vũ đã làm gì chứ? Em ấy chỉ có 16 tuổi thôi cơ mà. Ông Trung khẽ tiếp. Theo như lời kể của bác sĩ Thành, Vũ tham gia vào một cuộc ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, vô tình khiến một người mang quốc tịch Singapore tử vong. Chính vì điểm này mà Vũ đã bị xét xử và chịu án tại quốc gia sở tại. Phía bác sĩ Thành đã cố gắng hết sức, nhưng tòa án sinh vẫn tuyên án Vũ 3 năm tù với tội danh ngộ sát. Khi bên sinh, tôi đã thử dùng mọi cách để mong gặp Vũ, nhưng mà vô vọng. Thông tin duy nhất mà tôi biết là Vũ đang bị giam giữ tại nhà tù Trang Kỳ. Do thời gian không cho phép, tôi không thể ở lại sinh lâu hơn, nên khi về đây tôi lập tức thông báo tin này cho anh Đan là bác của Vũ. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Nếu tôi không đưa Vũ sang sinh thì đã không xảy ra cớ sợ như thế này. Là lỗi của tôi ạ. Ông Trung ngồi thụp xuống, cúi mặt và không dám nhìn ai. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không ngờ giờ đây khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhìn ông Trung như vậy, Vượng nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó. Khẽ gạt đi giọt nước mắt vì lo lắng cho Vũ, Vượng bình tĩnh nói. Chú Toàn, chú đừng trách gì bác Trung. Trong chuyện này bác Trung không hề có lỗi gì cả. Bố cháu từng nói, gây ra cái chết cho người khác, dù là vô tình hay là cố ý, thì cũng đều phải trả giá. Hơn ai hết, Vũ rất hiểu câu nói này. Vũ đã khiến cho một người phải chết. 3 năm tù đó là một sự trả giá cho hành động của em ấy. Không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, nhất là với bác Trung. 1 năm qua, bác Trung tuy ở Việt Nam, nhưng luôn lo lắng, quan tâm và dành những điều kiện chữa trị tốt nhất cho Vũ. Đó là điều mà gia đình cháu, bố mẹ cháu luôn biết ơn bác. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng cá nhân cháu lại thấy Vũ ngồi tù trong thời gian 3 năm tới chưa hẳn là một chuyện xấu. Như vậy trong 3 năm, em ấy sẽ không hề biết về việc bố mẹ đã mất. Cháu mừng vì hai bàn tay của Vũ đã hoàn toàn bình phục. Ở trong tù, chưa biết chừng Vũ sẽ có thời gian suy ngẫm và nhìn lại bản thân. Dù muốn hay không, em ấy vẫn phải tự chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã gây ra. Chúng ta hãy tin tưởng và chờ đợi Vũ ạ. Tất cả người lớn có mặt tại phòng khách nhà ông Hùng không khỏi bất ngờ trước những lời nói đầy sự thuyết phục và vô cùng đanh thép với lập luận chặt chẽ của Vượng, nhất là Toàn. Toàn đã quá nóng nảy để rồi buông ra những lời khó nghe đối với ông Trung, một người có thể coi là ân nhân của Vũ. Từ thế hổ thẹn khi suy nghĩ không bằng một thằng nhóc, Toàn nhìn ông Trung. Anh Trung, cho tôi xin lỗi. Vượng nói đúng, đây không phải là lỗi của anh, tôi sai rồi. Bác Đan ngồi nghe, bây giờ mới đưa ra thắc mắc. Nhưng sao mọi người lại gọi chú là Toàn? Tên của chú là Tú cơ mà. Vượng thay Toàn giải thích cho bác Đan cũng như ông Trung nghe về chuyện cái tên. Bầu không khí cũng đã bớt căng thẳng hơn sau khi nghe Vượng lý giải. Bác Đan nói. Tôi còn tưởng chú đổi tên là do bị truy nã. Chứ việc chú là giang hồ thì chẳng cần phải đoán, nhìn là biết luôn. Nhưng mà việc đó có vấn đề gì đâu. Ai chẳng có lỗi lầm, ai chẳng có quá khứ. Cái quan trọng là hiện tại và tương lai mình sống thế nào. Cũng nhờ vào cái chất, cái bản lĩnh của một cựu giang hồ như chú mà cháu Vượng mới được bình an vô sự. Gia đình tôi còn phải cảm ơn chú rất nhiều. Ông Trung hỏi. Sau khi nghỉ công ty HG, hình như mấy người vẫn chưa đi làm đâu à? Tôi làm bên mảng xây dựng, nếu các cậu muốn, tôi có thể thu xếp công việc cho từng người. Toàn xua tay. Ấy, cảm ơn anh. Nhưng mà chúng tôi hiện giờ có hướng đi của mình. Với nữa, bọn tôi cũng có biết cái gì về xây dựng đâu. Chẳng lẽ đi phụ hồ Sách vữa à? Ông Trung mỉm cười. Không, tôi biết trước đây vợ chồng chú Hùng tuyển các cậu vào làm công việc gì. Nhưng thôi, cậu Toàn đã nói vậy thì tôi không ép. Sau này có gì khó khăn thì cứ điện cho tôi, nhất định là tôi sẽ giúp đỡ. Nhìn Vượng, ông Trung nói. Còn về phần Vượng, trong chuyến công tác vừa rồi, bác cũng đã nhắm cho cháu một ngôi trường tốt. Với chức vụ của bác, việc lo cho cháu đi du học rất thuận lợi. Có khi bác có suất dành cho con em cán bộ. Chỉ còn chờ vào quyết định của cháu thôi. Cháu muốn đi khi nào thì báo trước cho bác để bác lo thủ tục. Có bác Đan cùng với các chú ở đây, bác cũng nói luôn, bác sẽ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập của cháu trong thời gian cháu du học ở đây. Cái này bác cũng đã hứa với vong linh bố mẹ cháu. Sau này học tập, thanh tai trở về, bác mong cháu sẽ phụ giúp bác một tay trong công việc. Nói thẳng ra là cháu về làm cho bác, coi như bác đầu tư trước thu lợi sau. Mọi người thấy như thế có hợp lý không ạ? Bác Đan cảm động nói. Được như thế thì còn gì bằng. Gia đình tôi cảm ơn anh. Như vậy bố mẹ thằng Vượng có ở dưới suối vàng cũng yên lòng. Ông Trung mỉm cười. Thú thực với mọi người, tôi coi Vũ và Vượng như con cái trong nhà. Từ khi gặp gỡ gia đình, gặp vợ chồng chú Hùng, cô Giang, hai cháu Vượng Vũ, bản thân tôi ngộ ra nhiều điều. Những chuyện mà bấy lâu nay tôi vô tình bỏ quên, khi gia đình mình xảy ra biến cố, tôi lại càng phải trân trọng những gì mà mình đang có. Giống như một mối duyên giữa hai gia đình. Tôi sẽ thay chú Hùng, cô Giang chăm lo cho hai cháu bằng tất cả khả năng của mình. Trước mắt Vượng cứ đi du học, còn chuyện của Vũ để từ từ rồi bác tìm cách. Toàn càng lúc càng nể phục ông Trung, là một người vừa có quyền vừa có địa vị. Thế nhưng ông Trung cư xử vô cùng chuẩn mực. Toàn tuyên bố: Anh Trung, sau này nếu có chuyện gì cần nhờ đến bọn em, anh cứ nói. Toàn hổ này sẵn sàng làm hết mình vì anh. Những gì mà anh làm cho gia đình anh Hùng khiến em thực sự kính phục. Trước giờ em vẫn có định kiến với mấy người làm quan, nhưng mà anh đã khiến em thay đổi quan điểm. Trương và Hoàn cũng gật đầu. Anh Toàn nói đúng đấy. Anh coi nhóc Vượng, nhóc Vũ như con, thì bọn em cũng coi anh như anh cả. Có chuyện gì thì chúng em sẽ giúp hết mình. Ông Trung đáp. Có câu nói này của các cậu là tôi vui rồi. Giống như cậu Toàn vừa nói, hồi trước tôi cũng có định kiến với giang hồ, với những người giam trổ. Nhưng giờ thì khác. Với vẻ bề ngoài không nói lên điều gì cả. Tự nhiên các cậu làm tôi thấy mình hừng hực khí thế. Cảm giác bản thân mạnh mẽ, hổ báo hơn bình thường. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ bọn trẻ để cố gắng nhé. Vượng nhìn xa xăm ra bên ngoài khoảng sân trước mặt, trong đầu nhớ tới Vũ. Vượng tự nhủ: Vũ, anh biết hiện giờ em đang nghĩ rất nhiều, cả anh cũng vậy. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh em mình cũng phải vượt qua để tiến về phía trước. Mong bố mẹ sẽ ở bên cạnh để phù hộ cho em. Mấy năm tới chúng ta sẽ không gặp nhau. Khi gặp lại, cả anh và em đều sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà em sẽ mãi mãi là em của anh. Dù chúng ta không phải là anh em ruột. Em trai, mong em bảo trọng. Singapore, nhà tù Trang Kỳ, khu vực B0. Vũ từ từ mở mắt, khẽ cửa quậy. Vũ thấy tay chân mình đều đã bị còng. Nơi đây không phải buồng giam. Căn phòng này rộng hơn rất nhiều. Bốn bề được phủ một màu sơn trắng tinh. Vũ nghe thấy một giọng nói vang lên. Tỉnh rồi à? Nhanh hơn là tôi dự đoán đấy. Vẫn là giọng nói được dịch lại qua máy chuyển đổi ngôn ngữ. Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Mắt vẫn còn lờ mờ và chưa nhìn thấy rõ. Vũ hỏi: Tôi đang ở đâu đây? Trước mặt Vũ là thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ. Từ trong thiết bị vang lên câu trả lời: Chào mừng cậu đến với địa ngục. Khi tinh thần đã ổn định trở lại, điều đầu tiên Vũ làm là đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trắng không có ai ngoài Vũ và cái máy chuyển đổi ngôn ngữ. Đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt. Ở bức tường chính diện hướng ngồi có một tấm kính lớn, sau lưng cũng vậy. Hai tấm kính khổ lớn đặt đối xứng cho cảm giác căn phòng rộng hơn rất nhiều. Căn phòng trắng băng ngay lập tức khiến Vũ cảm thấy bất an, nhất là khi không có ai ở đây cả. Điều cuối cùng mà Vũ nhớ là mình đang ngồi trong phòng riêng của trường ngục Yeltsin. Sau đó Vũ đã bị hạ gục, chỉ bằng một đòn từ gã đội mũ bảo hộ, che kín khuôn mặt. Gã đó mặc đồ của quản tù. Vận sức, Vũ cố gắng cựa mình nhưng không thể làm gì khác hơn. Khi cả tay lớn chân đều bị khóa chặt vào ghế. Không phải dạng còng tay bình thường, Vũ thấy trên thiết bị khóa có chấm đèn đỏ. Thiết bị này là dạng ống kim loại màu bạc thuôn dài. Nó khóa từ phần cổ tay cho tới tận cánh khuỷu. Chân thì bị khóa từ mắt cá lên tới tận đầu gối. Khốn kiếp, cái đéo gì thế này? Vũ gầm lên trong sự bất lực. Mặt mũi đỏ bừng do nãy giờ cố gắng gồng sức. Mặc cho Vũ gào thét, chửi bới, chiếc máy chuyển đổi ngôn ngữ kia vẫn im lặng và không đáp lại. Thả tao ra! Tất cả mọi hành động, thái độ của Vũ đều được quan sát và theo dõi tấm kính phía sau lưng Vũ. Đó là dạng kính gương hai chiều. Người trong phòng không nhìn thấy được phía sau của tấm kính, nhưng ngược lại, người đứng phía sau tấm kính lại có thể quan sát toàn bộ mọi thứ thông qua tấm kính. Căn phòng trắng này là một căn phòng đặc biệt. Nó được xây theo hình quả trứng và được chia làm hai. Tấm kính lớn trước mặt Vũ chính là vách ngăn, chia đôi căn phòng. Và trong khu vực kính lớn này, không chỉ có một căn phòng Vũ đang ngồi, mà có 9 cái tương tự. Tổ hợp này được thiết kế liên thông với nhau, giúp người quan sát di chuyển từ phòng này sang phòng khác một cách nhanh chóng và thuận tiện. Và nó được gọi là tổ chim. Đứng sau tấm kính không quá đông người, ngoại trừ Kay, thì còn có khoảng 6 người nữa. Những người này ăn bận cực kỳ sang trọng, phong thái uy nghiêm, toát lên một vẻ quý phái và lịch lãm. Họ cười nói chỉ tay xuống căn phòng mà Vũ đang bị gào thét. Đôi khi họ lại che khẩu hình rồi bí mật trao đổi với nhau cái gì đó. Mặc kệ cho những vị khách đang chỉ trỏ, bàn tán, Kay im lặng, chú ý quan sát Vũ thật kỹ. Người ban nãy nói chuyện với Vũ thông qua máy chuyển đổi ngôn ngữ chính là Kay. Chẳng lẽ không có tên nào khá khẩm hơn à? Coi thường chúng ta quá rồi. Đừng có nói vậy. Mục đích của chúng ta tới đây, ngoài việc giải trí thì vẫn là kiếm tiền. Tôi lại thấy rất là thú vị đấy. Mặc dù cửa trên bỏ 10 chỉ ăn được có 3, thế nhưng phần thắng lại nắm chắc tới 99%. Hiếm hoi lắm mới thấy một trận đấu chinh lịch về mọi mặt thế này. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đặt cược vào gã người Philippines. Tiếng vỗ tay vang lên. Một người khác đi vào trong khu vực quan sát. Alex, người ta nói anh có cặp mắt của loài cá sấu. Anh luôn lựa chọn được trận đấu ngon lành. Thành tích của anh đang là chuỗi 9 trận liên tiếp thắng cược à? Thời gian qua đã kiếm được không ít. Người đàn ông có cái đầu chọc bóng loáng, tay cầm ly rượu mạnh, tiến tới chỗ đám thượng lưu đang bàn tán. Người tên Alex mỉm cười, giơ cao tay cầm ly, đoàn đáp. Henry, anh cũng có mặt ở đây à? Thật bất ngờ khi một tay trùm buôn lậu quốc tế lại có mặt tại nhà tù Changi. Trước lời nói mỉa mai của Alex, Henry tháo cặp kính mắt cài vào cổ áo. Khẽ khom người cúi sát lại gần Alex, nhận miệng cười, Henry nói tiếp. Trùm buôn lậu hay nhà tài phiệt cũng đâu có quan trọng, khi mục đích của chúng ta ở đây đều giống nhau. Chỉ có nơi này mới khiến tôi thỏa mãn. Cả anh và tôi suy cho cùng cũng chỉ là những khán giả. Hay nói một cách huỵch toẹt ra thì là những con bạc. Mà nói văn hoa hơn một chút thì là những con bạc mang tầm đẳng cấp. Sự đẳng cấp đó được thể hiện qua mức độ chiều chơi của mỗi người. Anh đặt cửa nào? Điều cười của Henry khiến Alex cũng như những người khác đang có mặt tại đây cảm thấy khó chịu. Sự xuất hiện của Henry giống như một bữa hòa nhạc violon sang trọng. Bỗng dưng vang lên âm thanh chói tai của cây guitar điện, loại đàn thường được sử dụng trong thể loại nhạc rock and roll. Căng thẳng bắt đầu xảy ra khi Alex không trả lời và có ý quay lưng bỏ đi, thì Henry tiếp tục cười nhạo. Sao thế nhà tài phiệt? Sợ không dám đặt à? Đồ chuột nhắt. Thằng khốn này. Alex nghiến răng giận dữ, đồng thời quắc mắt ra hiệu cho một vệ sĩ đi cùng tấn công Henry. Gã vệ sĩ mặc đồ đen luôn kề cận bên Alex, khẽ gật đầu rồi lập tức lao về phía Henry. Trái với sự tức giận của Alex, Henry tỏ ra khá bình thản. Người này nhe răng ra cười, mặc dù biết mình sắp bị tấn công. Nhanh như cắt, một bóng đen lao về phía trước, đứng chắn trước mặt Henry. Trong khoảng một tích tắc, gã vệ sĩ của Alex đứng khựng lại. Hắn không dám nhúc nhích thêm một bước nào, bởi đang chĩa vào cổ hắn, đúng vị trí yết hầu, là một mũi dao nhọn hoắt. Các vị, đừng có làm loạn như vậy chứ. Tôi không có muốn mất công lau dọn một cái sàn nhà đang sạch sẽ thế này đâu. Vệ sĩ của Alex nuốt nước bọt, mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Hắn biết vừa rồi chỉ cần tiến thêm một bước, mũi dao kia sẽ đâm xuyên qua yết hầu của hắn không chút do dự. Thật may mắn khi hắn vẫn kịp dừng lại, và kẻ vừa ra tay ngăn cản vẫn giữ đúng nhịp di chuyển cũng như khoảng cách an toàn. Vội giật người lùi về phía sau, tên vệ sĩ run rẩy bởi sát khí từ phía người cầm dao. Alex trừng mắt. Kay, ý cậu là sao đấy? Cậu thiên vị và bảo vệ tên trùm buôn lậu này. Ngài Alex, tôi chỉ đang làm đúng phần sự và trách nhiệm của mình thôi. Ngài là khách VIP ở đây thì hơn ai hết ngài hiểu rõ quy định cũng như luật lệ tại khu vực B không? Chúng tôi nghiêm cấm các hành vi ẩu đả giữa khách hàng hay còn gọi là người chơi. Đã đặt chân vào đây thì có là trùm buôn lậu, thương nhân hay nhà tài phiệt đều giống nhau. Mọi người là những nhân vật tầm cỡ, đừng cửa sự như vậy. Mọi thứ trên đời này muốn tồn tại phải có luật. Sân chơi này cũng thế. Người nào phạm luật, người đó sẽ bị loại bỏ. Nét mặt thay đổi, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói không giống như trước. Kay nhìn Alex cùng những người khác và nói một câu khiến tất cả phải ớn lạnh. Dù có là ai đi chăng nữa, Henry, kể từ lúc bắt đầu luôn cợt nhà, cũng phải lùi lại, xua tay hắn cười trừ. Xin lỗi nhé, có lẽ tôi nên đến cái chứng khác vậy. Nhận thấy tình hình đã dịu xuống, Kay nở một nụ cười thân thiện, chỉ tay xuống căn phòng nơi Vũ đang ngồi trên ghế. Kay nói, các vị khách quý, hãy thể hiện mình là những quý ông. Mà quý ông ấy thì không có động tay động chân. Họ nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn bằng cách khác. Đặt cửa đi, thắng hai bài sẽ được phân định sau khi trận đấu kết thúc. Alex nhìn Henry, có vẻ như cả hai đều đã có sự lựa chọn của riêng mình. Khu tổ hợp với cái tên tổ chim bao gồm 10 căn phòng thiết kế theo hình dạng quả trứng. Mỗi trứng được chia làm 2 ngăn, cách nhau bởi một tấm kính. Trong trứng sẽ có một người được gọi là ấu. Mỗi ấu sẽ được giam trong một nửa trứng. Tất nhiên hai người trong trứng sẽ không nhìn thấy nhau. Mỗi trứng tương đương với một cặp đấu. Trước khi trận đấu diễn ra, người trong trứng sẽ được các vị khách quan sát. Thông tin về từng ấu được phía người điều hành B không cung cấp chi tiết tỉ mỉ về tất tần tật từ chiều cao, cân nặng, số tuổi cho tới hồ sơ bệnh lý nếu có. Ngoài ra khả năng của các ấu cũng được liệt kê. Ví dụ trong trứng có một ấu là võ sư karate do thì cấp bậc đai của người này cũng sẽ ghi trong hồ sơ. Thậm chí ấu vào tù vì tội danh gì, đã giết người hay chưa cũng được công khai. Tất cả hướng đến cho người chơi nắm rõ một cái chi tiết nhất về ấu mà mình xuống tiền đặt cược. Ngày hôm nay có 5 trứng, tương đương với 5 cặp đấu. 10 người này là những tù nhân mới được đưa vào trang ghi cách đây 5 ngày. Vũ là một trong số đó. Phía bên kia tấm kính trước mặt Vũ, ở nửa trứng còn lại là một người đàn ông quốc tịch Philippines, cũng chính là đối thủ của Vũ ngày hôm nay. đứng phía bên này chứng quan sát người đàn ông Philippines. Cô gái đi cùng Henry nói: "Anh yêu, mọi thông số chỉ ra quá rõ ràng. Thằng nhóc kia có tỷ lệ chiến thắng chỉ rơi vào khoảng 3%. Đừng vì chút giận dữ mà ném tiền đi một cách vô ích như thế. Quên cái thằng Alex đi. Nếu anh khó khăn trong việc lựa chọn, chúng ta có thể qua những chứng còn lại cơ mà." Khẽ luồn tay xuống eo cô gái trẻ xinh đẹp đầy quyến rũ trong bộ váy bó sát để lộ vòng ba nét căng. Henry kéo cô gái áp sát vào người mình, đoạn nhe răng cười ma mãnh. "Baby ơi, trong tất cả 5 trận đấu, thì trận đấu này có thể coi là dễ đoán kết quả nhất. Với tỷ lệ cược bỏ 10-3, thì mọi ưu thế hoàn toàn thuộc về gã người Philippines, có phải vậy không? Em đã đọc kỹ hồ sơ của cả hai thằng bọn nó rồi đấy chứ. Anh muốn nghe." Cô gái mỉm cười rồi bắt đầu đọc vanh vách một cách chi tiết. "Đầu tiên là gã người Philippines, tên là Zelo, 28 tuổi, cao 1m82, nặng 80 cân. Ẩn sau bộ mặt hiền lành đẹp trai đấy, thì hắn là một gã đốn mặt, bị bắt vì tội ấu dâm. Tên khốn này đã dâm ô một đứa bé trai 12 tuổi. Trong quá trình thực hiện hành vi đồi bại của mình, hắn sử dụng nhiều dụng cụ BDSM và khiến cho đứa bé tử vong. Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên hắn bị cáo buộc về hành vi ấu dâm đồng giới. Cách đây 2 năm, hắn từng bị khởi kiện về tội trạng trên. Thế nhưng, trong quá trình kiện tụng, phía nguyên đơn không hiểu vì sao rút đơn xin bãi lại. Tòa án Philippines kết thúc vụ kiện khi không đủ bằng chứng. Sau đó hắn sang Singapore và tiếp tục hành vi nói trên. Sau khoảng thời gian trốn truy nã, hắn bị bắt và bị tuyên án tử hình. Sau khi đọc kỹ thông tin, gã này rất thuần thuộc bộ môn Anis, hay còn gọi là võ gậy. Anis là quốc võ của Philippines. Một mình hắn đã đánh gục 10 cảnh sát Singapore bằng cán của một cái đầu hót rác khi lực lượng cảnh sát phát hiện hắn đang ăn cơm trong một quán ăn. Và người ta phải dùng đến súng điện mới không chế được hắn. Henry chép miệng. Một thằng cặn bã nguy hiểm. 8 người điều hành khu vực này thật biết cách tuyển chọn. Hầu như những kẻ được đưa vào đây đều mang trọng tội. Không tù chung thân thì cũng tử hình. Chính vì điều này, khi được trao cho cơ hội sống sót, bọn chúng lại càng bộc lộ bản chất sát nhân, điên rồ một cách khủng bố. Thử nghĩ mà xem, đặt trường hợp chúng ta thay thế những kẻ đang bị nhốt trong trứng kia. Nếu ta bị kết án tử và tham gia các trận đấu của B0, cơ hội sống sót vẫn là... Thì chắc chắn, mỗi lần đối đầu đều là một trận đấu mang tính sinh tử. Thế còn thằng người Việt Nam thì thế nào? Cô gái trả lời. Không có gì nổi bật, ngoài việc nó mới chỉ có 16 tuổi. Cái gì? 16 tuổi? Em không nhầm đấy chứ? Khi đọc thông tin em cũng bất ngờ như anh. Và có hỏi tại ban tổ chức. Chính xác là năm nay nó mới có 16 tuổi. Giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, ngay cả hồ sơ bệnh án của nó khi còn điều trị tại Tan Tóc Sen, hoàn toàn trùng khớp và chính xác. Nó tên là Vũ. 16 tuổi, cao 1m75, nặng 70 cân. Hai bàn tay của nó từng bị gãy nát xương. Đó là lý do vì sao nó sang Sinh để điều trị phục hồi. Thế nhưng quá trình điều trị chưa hoàn tất thì bỏ ngang. Bệnh viện cũng xác nhận hai tay của nó chưa được chữa lành. Henry nhíu mày. Hai tay bị thương nặng và phải sang tận đây điều trị. Chỉ riêng điểm này hoàn toàn lép vế so với đối thủ. Cô gái gật đầu. Đúng, đó là lý do vì sao tỷ lệ thắng của nó có 3%. Em cho rằng 3% vẫn là quá cao khi nó phải đối tàu với thằng Zelo đấy. Nhưng có một điểm mà em thắc mắc. Điểm gì? Henry hỏi. Cô gái trả lời. Thằng nhóc này bị bắt vào tù vì tội ngộ sát. Trong một vụ ẩu đả, nó gián tiếp giết chết một công dân Sinh và bị kết án 3 năm tù. 3 năm tù? Nếu chỉ vậy thì sao nó lại có mặt ở đây? Mức án cũng như độ tuổi của nó không phù hợp với nơi này một tí nào. Thật là điên rồi. Cô gái với tay lấy bộ hồ sơ lưu giữ thông tin của Vũ, mở liên tiếp đến trang cuối cô gái thở dài. Em đã đọc hết tất cả các thông tin được viết ở trong này. Thế nhưng thực sự với mức 3 năm, thằng nhóc có mặt trong khu B0 là một điều quá bất ngờ. Phía điều hành B0 cũng từ chối cung cấp thêm thông tin. Theo suy đoán của em thì bọn tổ chức những trận đấu sau khi sắp gặp thiếu người, chúng đã lựa chọn một tù nhân để lấp vào chỗ trống. Không hợp lý lắm, bởi Trang Ghi là nhà tù lớn, không thiếu gì những kẻ mang những bản án nặng hơn thằng này, phải có lý do nào đó. Cô gái lật lại hồ sơ, đoạn nói tiếp. Có khi nào lý do mà anh nói là việc thằng nhóc có dính líu đến một băng đảng xã hội đen không nhỉ? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện, Hoàng Kim, phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.